Cặp song sinh tinh nghịch bộ đôi hoàn hảo. Bộ đôi hoàn hảo, góc truyện audio.com. Nhỏ An kia thối mặt, cô ta lấy tên là Lâm An An, còn thực ra thì tên thật của cô ta là Lâm Diễm Vi. Đồ giả dối, lớp ta có hai An nhỉ, vậy làm sao để phân biệt được đây? Cô đánh lơ lời nhỏ Lâm An nói. An An lớp mình là công chúa, còn An Ca Ve mới này là người hầu cô ơi. Thằng Tuấn nhanh mồm nói. Cậu, Lâm An tức nghẹn cổ. Thôi nào các cậu, cậu ấy là bạn mới của chúng ta mà. Nó đứng lên cứu giúp cô ta nhưng đâu ngờ. Không cần cậu thương hại tôi. Nhỏ gắt lên, ai cho cậu lớn tiếng với công chúa của tụi tôi. Đụng vào công chúa là không xong đâu. Vân vân và mây mây những lời chỉ trích Lâm An. Thấy tình hình có vẻ thế bí, cô giáo quyết một câu. Các em trật tự, bạn mới của chúng ta họ Lâm nên kêu là Lâm An nhé. Còn công húa lớp mình thì vẫn là An An. Vâng ạ, cả lớp nhất trí nhưng vẫn ỏn năm con người im lặng đó là nó. Thiên, Mai, Minh, L, An. Nhưng vẫn chưa xong tại đó, nhỏ L, An vẫn thấy ức giọng nũng nĩu. Nhưng thưa cô em vẫn thích gọi là An An cơ. Lúc này đây tập thể 11A8 tức sôi máu. Này nhá, nói cho mà biết nhá, được gọi vậy là sướng rồi còn đòi hỏi. Thu, được voi đòi tiên ạ, Phương. Xin lỗi đê, tụi này không gọi Ca Ve là may lắm rồi. Nam tuy rất nhẹ nhàng với các bạn nữ nhưng đến đây vì đụng vào công chúa của bọn họ nên đừng hòng mà yên thân. Tiếp theo đó lại hàng loạt lời chỉ trích. Các em, cô giáo nói với vô lầm lớn khiến ả lớp thịt hết rồi, cô nói tiếp mặt từ nghiêm túc chuyển thành hiền hậu. Cứ tạm thời như vậy đã nhé. Nói rồi cô giáo bước đi. Từ lúc đó cái 11A8 không biết biến thành địa ngục tự bao giờ. Các tiết học cứ dần trôi đi. Tiết cuối của mụ phù thủy Mai độc ác cũng đã đến nhưng rất vui và rất may do nhà có việc nên phù thủy xin nghỉ phép. Và thế là chống tiết. Nó ở lại hơi với M, N một chút, Minh thì ngồi tán phét với Mai Mai. Nó cũng nhập hội với họ, còn Thiên thì dự định ngồi lại ngắm nó. Tại bàn Thiên và nó đang hạy sang bàn Mai. Minh chơi R nhé, anh Thiên, nhỏ L, An lại chỗ Thiên. Thiên nghe thấy nhưng làm lơ. Anh Thiên này, anh quên em rồi sao? Nhỏ mặt nai hỏi, tôi và cô quen nhau sao? Thiên phun ra mấy câu lạnh khiến nhỏ cũng đơ luôn. En chép, bài M, N nhé, mị đang ôn thi sát đất nhưng đờ di chưa nên ngồi áp mí trương. Mong M, N luôn ủng hộ chuyện của mị. Đừng đánh bơ nhác, cách trương.